Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1368, cái quỷ gì? Giống, theo Lam Phong trong thân thể long uy khuếch tán, nguyên bản dùng hung mãnh quang mang nhìn chằm chằm Lam Phong ma tượng cùng ma lang cùng ma sư các. Loại đông đảo hung thú lại là cảm nhận được một cỗ kinh khủng không hiểu uy áp. Giống như gặp được đáng sợ nhất thiên địch. Chúng nó trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, miệng bên trong phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét tới. Theo cái này phẫn nộ mà không cam lòng gào thét chi tiếng vang lên, chúng nó thần sắc chính là biến đến vô cùng dữ tợn. Dùng dữ tợn cùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Phong. Giết hắn. Sau một khắc, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán độc thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này ở giữa. Giống, theo vừa mới cái kia phẫn nộ cùng oán độc âm thanh vang lên. Những thứ này ma tượng, ma sư, ma lang hai mắt trong lúc đó trở nên đỏ ngầu. Giống như phát như điên đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Trở nên càng thêm hung mãnh cùng cuồng bạo. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay nghịch long kiếm, không sợ hãi chút nào hướng về phía trước đông đảo hung thú phóng đi. Đồng thời cùng chúng nó kịch đấu cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó, liên tục không ngừng va chạm thanh âm chính là vang vọng đang vang vọng tại cái này hung mãnh hoang. Cổ trong rừng, Lam Phong thân hình như điện, giống như lão luyện thợ săn tại bọn này hung thú vây công phía dưới du tẩu. Không ngừng mà phát động công kích tiến hành phòng ngự, nhìn mạo hiểm vạn phần. Trong tay hắn nghịch long kiếm mỗi một lần huy động đều muốn tại bọn này hung thú trên thân lưu lại từng đạo bắt mắt vết thương. Lấy Lam Phong vận dụng thần long chi lực sau thực lực, muốn đối phó bọn này hung thú cũng không khó. Thế nhưng là hắn lại muốn đem màn này sau khống chế bọn này hung thú người dẫn ra ngoài. Cho nên hắn phóng thích công kích cũng không mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn tại bọn này hung thú vây công phía dưới hiểm tượng hoàn sinh. Một bộ kiệt lực suy bại bộ dáng. Hô, nơi xa núp trong bóng tối tà ác thổ dân xem ra cầm tại hung thú vây công phía dưới lộ ra hiểm tượng hoàn sinh, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi Lam Phong. Cái kia nâng lên cuống họng một bên tâm thì là từ từ trầm tĩnh lại. Đáy lòng lớn lên sân bãi chậm rãi một hơi. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm khàn khàn. Xem ra trong cơ thể hắn long lực cũng không có giác tỉnh. Nhất định muốn tại hắn còn chưa trưởng thành lên đem hắn bóp chết. Nếu không lời nói đem sẽ ảnh hưởng ta cổ ma nhất tộc quật khởi. Chấm ngoặc kép, tại cái này ta ác thổ dân lời nói rơi xuống thời điểm. Lam Phong liều mạng trọng thương bộ dáng lại một lần nữa đem một đầu ma tượng cho chém giết. Mà xem như đem đầu này ma tượng chém giết đại giới, Lam Phong cũng là bị một đầu khác ma tượng vòi voi cho quất bay. Hung hăng nện ở phía xa cổ thụ phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Giống, tại Lam Phong bị đánh bay trong nháy mắt, một đầu ma trong miệng sói phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nhảy lên một cái, bay vọt đến Lam Phong phía trên, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén hàm răng, duỗi ra sắc bén móng vuốt, đối với Lam Phong đánh tới, muốn đem Lam Phong nuốt chửng lấy. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang, vừa mới hắn là cố ý bị cái kia ma tượng vòi voi cho quất bay. Vì cũng là chế tạo ra chính mình trọng thương cùng thể lực tiêu hao giả tượng. Đem cái kia khống chế bọn này hung thú người sau lưng dẫn ra ngoài. Bây giờ nhìn lấy cái này đánh tới ma lang, Lam Phong trên mặt hiện ra dứt khoát chi sắc. Bỗng nhiên cắn răng một cái, không né nữa, mà chính là làm ra một bộ liều mạng tam lang bộ dáng. Trường kiếm trong tay đối với cái kia ma lang đâm ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Nghịch long kiếm chính là xuyên thủng ma lang cái bụng, làm cho trong miệng nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sắc bén kia móng vuốt tại khoảng cách Lam Phong không đến một thước khoảng cách trước dừng lại. Nhìn qua tựa như là Lam Phong liều chết nhặt được một cái mạng. Sau đó, Lam Phong lại dùng cùng loại hiểm tượng hoàn sinh biện pháp đem tất cả hung thú toàn bộ giải quyết. nhìn trên mặt đất cái kia băng lãnh hung thú thi thể. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên miệng lớn thở dốc. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Lam Phong máu me khắp người. Quần áo tức thì bị ma lang cùng ma sư sắc bén kia móng vuốt cho xé rách. Ở trên người hiển lộ ra từng đạo vết máu đến. Không ngừng mà chảy xuôi theo máu tươi. Một bộ trọng thương bộ dáng. Nhìn qua tựa như là một cái kẻ sắp chết. Đáng chết, tiểu tử này vận khí làm sao lại tốt như vậy. Hiểm lại càng hiểm đem cái kia từng đầu ma thú chém giết. Trong âm u, tà ác thổ dân ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong cái kia miệng lớn thở dốc bóng lưng. Miệng bên trong truyền ra vô tận oán độc thanh âm. Hắn không nghĩ tới, cái này tựa hồ còn không có nắm giữ long chi lực. Thành là chân chính long truyền nhân ra hỏa vậy mà lại có như thế sức chiến đấu kinh khủng. 10 đầu đại hung ma thú đều không làm gì hắn được. Không được, tiểu tử này còn không có nắm giữ long chi lực liền có thực lực như thế. Nếu để cho hắn triệt để nắm giữ long chi lực, như vậy hậu quả đem không chịu nổi thiết lập muốn. Bây giờ hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, thể nội tiêu hao rất lớn, lâm vào trọng thương chi cảnh. Đây tuyệt đối là chém giết hắn thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem hắn chém giết, liền sẽ không bại lộ ta cổ ma nhất tộc tồn tại. Tà ác thổ dân ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong bóng lưng. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên làm ra quyết định. Thân hình như điện, bỗng nhiên theo trong hắc hải nhảy lên ra. Cầm trong tay xương cốt quyền trượng. Thẳng đến Lam Phong cái ót. Động tác nhanh chóng. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Làm bộ kiệt lực. Lâm vào trọng thương Lam Phong lục thức bén nhạy chú ý đến bốn phía nhất cử nhất động. Tại cái kia tà ác thổ dân đối với hắn phát động công kích trong nháy mắt đó. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong mắt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Cuối cùng là nhịn không được xuất thủ a. Tại cái kia tà ác thổ dân đối với hắn đánh lén công kích mà đến nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên xoay người. Đem nghịch long kiếm cách che ở trước người hắn. Keng, sau một khắc, tà ác thổ dân cái kia mang theo chí mạng công kích bạch cốt quyền trượng chính là theo Lam Phong. Nghịch long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Làm sao có thể, công kích bị ngăn trở. Tà ác thổ dân tấm kia xấu xí trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới cái này trọng thương kiệt lực tiểu tử lại có thể phát giác được hắn tồn tại. Ngăn cản lại hắn đánh lén. Ngọa tào, cái quỷ gì? Tương tà ác thổ dân công kích ngăn lại cản. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên muốn xem đến cùng là ai lại có thể thao túng chỉ huy đám kia hung. Thú, khi hắn nhìn thấy tà ác thổ dân tấm kia vô cùng xấu xí mà giữ tợn khuôn mặt lúc. Hắn bị hung hăng hoảng sợ kêu to một tiếng. Miệng bên trong truyền ra kinh hãi thanh âm. Phanh, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Có lẽ là bởi vì hắn bị kích thích duyên cớ. Hắn nắm lấy nghịch long kiếm thủ trưởng bỗng dưng phát lực. Lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp đem cái kia tà ác thổ dân cho đánh bay ra ngoài. Cái này, đây là vật gì? Đem cái kia tà ác thổ dân đánh bay. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thấp bé gầy yếu bộ dáng. Nhìn qua cái kia tấm xấu xí vô cùng trên mặt. Lam Phong miệng bên trong truyền ra kinh nghi bất định thanh âm. Lam Phong gặp qua người sói. Hấp huyết quỷ. Nhưng lại chưa từng gặp qua như thế hung tàn xấu xí người. Không. Hắn nhìn qua căn bản cũng không giống là một người. Mà chính là một cái dữ tợn ác ma. Hắn đã lâm vào trọng thương. Tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Tà ác thổ dân ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô cùng băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này rõ ràng đã lâm vào trọng thương. Lại còn có thể đem hắn cho đánh bay. Cái này khiến được hắn có chút khó có thể lý giải được. Long truyền nhân, ta là vĩ đại cổ ma nhất tộc điều tra đội trưởng Goma. Hôm nay, tính mệnh của ngươi để cho ta Go Ma đến chung kết. Nghe được Lam Phong lời nói, Go Ma ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra khàn khàn mà lại dẫn nồng đậm sát ý thanh âm. Thân phận của hắn đã bại lộ. Bất luận như thế nào tuyệt đối không thể để trước mắt cái này đáng chết ra hỏa đào thoát. Từ đó bại lộ bọn họ cổ ma nhất tộc tồn tại. Bọn họ muốn để bọn này bên trên nói nhân loại toàn bộ giết sạch. Long truyền nhân, cổ ma nhất tộc, cái quỷ gì? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này thấp bé xấu xí. Dị dạng buồn nôn dị tộc. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc thanh âm. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết ngươi hôm nay sắp chết tại ta Go trong ma thủ. Ta Go ma hôm nay đem thân thủ chém giết ta cổ ma nhất tộc thiên địch Long truyền nhân. Go ma ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra vô tận băng lãnh mà thanh âm khàn khàn tới. Vĩ đại cổ ma, xin ban cho ta vô thượng ma lực, đem cái này dị tộc tru sát. Theo Go Ma lời nói rơi xuống, trong tay hắn xương cốt quyền trượng phía trên trong lúc đó bộc phát ra sáng chói huyết sắc quang. Mang, một cỗ hủy diệt khí tức thì là từ quyền trượng phía trên nở rộ. Khiến cho Go Ma nhìn giống như trong bóng tối tà ác pháp sư. Khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đi chết đi, đáng chết dị tộc. Cổ ma ảo nghĩa huyết mãng thôn phệ. Sau một khắc, Go Ma bỗng nhiên vung lên quyền trượng. Khủng bố tà ác lực lượng tại quyền trượng phía trên bạo phát. Một cỗ vô cùng to lớn hấp lực nở rộ. Khiến cho trên mặt đất những cái kia bị Lam Phong chém giết sau hung thú chảy xuôi máu tê tại. Thời khắc này tựa như sinh động. Bị quyền trượng triệu hoán cùng dẫn dắt. Tại Go Ma trước mặt hình thành một đầu dài đến 10 trượng huyết sắc cự mãng. Tản ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, hung mãnh dị thường, giống, sau một khắc, cái kia từ vô số máu tươi ngưng tụ mà chảy máu sắc cự mãng miệng bên trong mãnh liệt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến, cái kia hung mãnh uy thế so với trước đó ma tượng đến chỉ có hơn chứ không kém, tràn đầy nồng đậm nguy cơ, làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết chọc. Đây là ma pháp sao? Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến huyết sắc cự mãng. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh mà rét lạnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi, dị tộc người. Nhìn lấy cái kia huyết sắc cự mãng đối với Lam Phong thôn phệ mà đi. Go Ma trên mặt hiện ra thống khoái nụ cười. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo trong tay hắn truyền ra. Hắn dường như đã thấy cái kia đáng chết Long truyền người đã thảm chết ở trong tay hắn. Hừ, nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến huyết sắc cự mãng. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thể nội cương khí phun trào, năng lượng khuếch tán. Hai cái bàn tay lớn màu xanh lam chính là sau lưng hắn hình thành. Sau đó hung hăng đối với huyết sắc cự mãng chộp tới. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thiên phạt, PS, hôm nay chủ nhật, vì mọi người chuẩn bị một đợt phúc lợi hoạt động, nội dung cụ thể như sau. Tiểu Minh hôm nay đem tại WeChat 7, QQ 7 phát hồng bao đoạt ký tên thực thể thư. Phàm là cướp được hồng bao vận may tốt nhất liền có thể thu hoạch được ký tên thực thể thư A. Hôm nay tổng cộng đưa ra 5 bản. 8 giờ tối hôm nay hai bên thống nhất phát hồng bao đoạt thực thể thư. Còn không có thêm bầy bằng hữu tranh thủ thời gian thêm bầy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.